Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 183. Chương 183 nhị đến chính vô cùng. Canh 1, quan dư phỉ cầm coca, nhìn thiếu niên cùng mạch đường, hơi hơi nheo lại đôi mắt. Cái kia nam sinh còn không phải là phía trước cùng Từ Hạo thương lượng phải đối phó thiếu niên. Người sao, mạch đường còn đắm chìm ở bị học thần coi rẻ đau thương chung. Đã bị lon, bành, một chút tạp đến đầu, loảng xoảng, một tiếng lon dừng ở trên mặt đất, mạch đường che lại ẩn ẩn có chút phát đau cái chán. Nhịn không được đại bạo thô khẩu, ta lạc cái đi, ai mẹ nó đuôi mù tạp lão tử. Quan dư phỉ vội vàng giấu đi, đen nhánh con ngươi chú ý mạch đường, kéo ra khóa kéo, đem chính mình trong bao lại một cái lon cầm ở trong tay. Thư Trường lộng lấy tinh mắt nhìn chằm chằm trên mặt đất lon lại nhìn chung quanh một chút bốn phía. Môi mỏng hơi hơi giơ lên, nhàn nhạt tiếng nói bay vào mạch đường trong tai. Tạp ngươi người ở bên kia. Quan dư phỉ nghe lời này tức khắc trợn tròn mắt. Đạo nghĩa đâu, thiếu niên, người đạo nghĩa ở nơi nào? Ta là ở cứu vớt ngươi được không? Ngươi sao lại có thể như vậy? Mạch đường che lại phát đau cái chán. Theo thiếu niên ngón tay xem qua đi, tiếng nói có chút dầu dĩ. Ta như thế nào cảm thấy ta vừa mới nhìn đến lon là từ bên kia bay qua tới. Thư Trường nhướng mày, như thế nào, ngươi không tin ta, hắc hắc, sao có thể, mạch đường trên mặt dậy ý cười. Ngài như vậy anh tuấn tiêu sái, phong độ nhẹ nhàng, tiên trí ở thiên, dũng mãnh phi thường tại thượng, anh minh thần võ, trí lực phi phàm. Tuệ như khổng minh, lực như hạng võ, bách chiến bách thắng, không một bại tích, ngọc thụ lâm phong. Thư Trừng mắt trợn trắng, nói tiếp, thư ca, ngài quả nhiên cơ trí không giống thường nhân, ta chỉ nói mấy lần, ngài cư nhiên nhớ kỹ. Mạch đường cười tủm tỉm, ngài, Thư Trừng lười biếng lười tầm mắt liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt tiếng nói vang lên, hồ sen một ngày du, mạch đường lập tức im tiếng. Một tay che miệng, làm ra một cái kéo khóa kéo động tác, lại không đi tìm người. Phòng trừng người đều chạy. Thư Trừng một bên ngậm kẹo que, một bên mơ hồ không rõ nói. Mạch đường lúc này mới nhớ tới vừa mới tạp hắn đầu lon. Hắn nhặt lên trên mặt đất lon, hướng tới Thư Trừng chỉ phương hướng đi qua đi. Bành, một chút mạch đường lại bị lon tạp đến đầu. Loảng xoảng, một tiếng lon dừng ở trên mặt đất. Mạch đường che lại phát đau cái ót, bạo nộ nói, người mẹ nó làm sự tình đi. Tiểu tử, tốt nhất đừng làm cho ta bắt được đến. Ta mạch đường là người nào? Mạch đường che lại cái ót, này trong trường học ngươi liền dám cùng ta làm sự tình. Quan dư phỉ trốn ở góc phòng, nhìn mạch đường rời đi phương hướng, nhịn không được lộ ra đầu. Chiều thiếu niên chớp chớp mắt, giơ ngón tay cái lên, ngô. Hắn muốn thu hồi hắn vừa mới nói. Thiếu niên, ngươi vẫn là có đạo nghĩa. Cư nhiên như vậy cơ trí làm cái kia gọi là gì? Mạch đường đi rồi trái ngược hướng. Soái khí, ngươi tốt nhất đừng làm cho ta bắt được đến. Mạch đường che lại cái ót hùng hùng hổ hổ tiếp tục hướng phía trước đi rồi nửa ngày. Trong giây lát mới nhớ tới một kiện rất quan trọng sự. Tập trung chính là cái ót. Cho nên... sao có thể là chiều cái này phương hướng đi? Mạch đường xoay người lại liền thấy được dò ra một viên đầu chiều Thư Trừng giơ ngón tay cái lên. Quan dư phỉ cũng rõ ràng chú ý tới mạch đường tầm mắt. Bốn mắt nhìn nhau, Thư Trừng đôi tay cắm ở trong túi. Lười biếng lười nhìn hai người. Trong tầm mắt mang lên rõ ràng ghét bỏ. Này hai hóa là x cộng 2 lớn hơn 4 giải tập đi. Quan dư phỉ. Ngoặc kép, mạch đường, ngoặc kép, x cộng 2 lớn hơn 4 giải tập tương đương nhiều ít tới. Nhị đến chính vô cùng, Thư Trừng ngậm kẹo que, xoay người rời đi, hết chương.